Thánh Vương, chương 925, sao trời thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925, sao trời thần cách. Toàn bộ đều là thần cách như sao xa. Thực lực của phân thân trụ thiên đã tăng công, cảm ứng đám tinh cầu dày đặc huyền bị sâu bên trong vạn giới vương đồ kia, có thể thu lấy phần lớn tinh khí của tinh cầu thần cách để bổ sung cho bản thân. Chẳng qua loại công năng này cũng hạn chế cho riêng một mình hắn. Hơn nữa, trên bầu trời đang có rất nhiều thần cách như sau kia, tựa hồ bị bố trí cấm chế nào đó, có thể cho một mình hắn hấp thu luyện hóa, về sau cũng không thể truyền thụ lại được cho người khác được. Phân thân Chu Tiên vốn hấp thu được đầy đủ lực lượng của thần cách, nhưng khi truyền vào trong Thượng Đế dẫn kình thì lại chỉ phí công. Chu Tiên Vương đã sớm sắp xếp xong xuôi, dường như hắn muốn tất cả lực lượng mà hắn có đều được tập trung trên thân thể một người, khiến cho người này triệt để kế thừa y bát của hắn. Cũng may khí công của phân thân Chu Tiên tiến rất nhanh, có thể thúc giục đủ các loại năng lượng trong vạn giới vương đồ. Hiện tại vạn giới vương đồ mới thực sự là gió nổi mây phun. Bài xích, phân thân Chu Tiên hét lớn, lập tức vạn giới vương đồ lấy hắn làm trung tâm, không biết bao nhiêu người vốn tu hành ở những nơi hẻo lánh bên trong vạn giới vương đồ, cao thủ thái cổ, các loại cường giả vô địch đều bị bài xích nhao nhao ra ngoài. Trong một chớp mắt toàn bộ vạn giới vương đồ không không đăng đắng, chỉ còn lại phân thân Chu Tiên cùng cao thủ dưới trướng Dương Kỳ trong thần quốc hư cấu. Vạn giới vương đồ không biết được chia ra làm bao nhiêu tầng. Một vạn năm nó được mở ra một lần, người trong thế tục tiến vào, thời đại thái cổ tiến vào, thời đại tương lai cũng có thể tiến vào. Ai đi vào trong đó đều có thể lấy được pháp bảo, thần khí, di tích của thần. Nhưng hiện tại lực lượng của vạn giới vương đồ đã bị phân thân Chu Tiên phát động. Tất cả mọi người đã bị bài xích ra ngoài, đương nhiên PS thân Chu Tiên cũng không biết vạn giới ưng đồ bài xích như thế nào. Bởi vì hiện tại tu vi của hắn không có cách nào cảm nhận được chỉnh thể của vạn giới vương đồ, chỉ có thể hình dung một cách rất đại khái và mơ hồ mà thôi. Tại trong chớp mắt khi phát động lực lượng bài xích, hắn chỉ cảm thấy một cái giác vô cùng thoải mái, như đã bài tiết tất cả tạp chất ra ngoài vậy. Thần quốc hư cấu càng đậm đặc rồi. Mở ra bầu trời sao thần cách, một luồng năng lượng nhu hòa chiếu xuống, thần quốc hư cấu lại càng chắc chắn. Bên trong thần quốc hư cấu còn sinh ra núi non, kỳ hoa dị thảo, nước chảy mây trắng đẹp như tranh vẽ. Những điều này có được đều là nhờ hấp thu năng lượng rồi ngưng tụ thành, đều là thần nguyên. Tu hành trong đó so với trong bất kỳ tiên giới nào đều phải nhanh hơn gấp nhiều lần. Trong chớp mắt toàn bộ thần quốc hư ảo liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một tỷ thần trận đã nhận được thần nguyên, vì vậy có thể bạo phát đi ra uy lực kinh người. Cùng lúc đó ở sâu bên trong vạn giới vương đồ cũng sinh ra những đại trận chẳng chịt. Những thứ này đều là trận pháp của vạn giới vương đồ, nhưng so với Di Hoa Cung thì thần trận thường lớn hơn. Tất cả đều bị phân thân Chu Tiên thúc giục, sau đó hội tụ thành một dòng nước lũ, vọt qua mãnh liệt về phía một cái lỗ đen, truyền về phía bổn tôn của Dương Kỳ. Hiện tại, 8 tấm Chu Tiên Vương phù lục đã được khai phát với sức mạnh rất lớn, kích hoạt đủ loại công năng trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân thân Chu Tiên có thể thúc giục phù lục khiến cho vạn giới vương đồ có thể phát huy tác dụng công kích. Lực lượng vạn giới, vạn vương chi vương, hắn điều động thần lực có thể so với thượng đế dẫn kình, trùng kích tiến vào đan điền khí hải của bản tôn Dương Kỳ, dường như cũng đã chuẩn bị để công kích, một khi bộc phát thì trời long đất lở, nguyệt hủy tinh trầm, tiên giới sụp đổ hết. Rốt cục thì vạn giới vương đồ cũng diễn sinh ra được thủ đoạn công kích. Điều này khiến cho bản tôn của Dương Kỳ càng có vốn lớn để đối kháng với Di Hoa Cung chủ ở bên ngoài. Trên thực tế, một loạt biến hóa này đã xảy ra trong tích tắc. Bởi vì hiện tại phân thân Chu Tiên đã sớm có thể khống chế thời gian của thần quốc hư cấu. Ngay cả thời gian ở bên trong cũng không thể khống chế, vậy thì còn gọi là thần giới gì nữa. Chu Tiên Vương cũng có thể trực tiếp diệt vạn giới vương đồ được rồi. Quỷ thần, quỷ thần. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương ầm ầm, một số âm thanh nhỏ phát ra trong thân thể Dương Kỳ. Chỉ trong tích tắc âm thanh này vang lên, hắn đã kéo dài thời gian và luyện hóa được Diệp Vô Đạo, phân thân Chu Tiên đã lấy được huyết mạch của Vĩnh Hằng Giả. Huyết mạch này không ngừng run rẩy, khiến cho bản tôn Dương Kỳ đã có được sức chiến đấu vô cùng cường đại. Khi nhìn thấy bầu trời sao thần cách kia, hắn cũng bị rung động rất lớn. Đây mới chính là vốn lớn của Chu Tiên Vương, đây mới chính là thủ đoạn của Chu Tiên Vương. Nếu như không phải lực lượng của Chu Tiên Vương thì lần này hắn chỉ sợ bị Di Hoa Cung chủ đánh cho gà bay chó chạy rồi. Nhưng nói chung, hiện tại tất cả đều không thể nói chắc được. Chẳng biết Hưu sẽ chết về tay ai. D, A, N, G, G, đó ở sâu bên trong khí hải trong cơ thể hắn, một thần thông đã biến hóa về chất. Là tuyệt học của 72 tổ vương, mỗi một bộ tuyệt học dường như đều suy tính ra toàn bộ, đang không ngừng diễn biến, phát ra thần thông vô đã được thượng. Cuối cùng, tuyệt học của 72 tổ vương biến thành một cái bóng mờ, diễn dịch ra một tuyệt học vương giả. Mỗi một trưởng, mỗi một quyền, mỗi một cước phát ra đều có uy lực tuyệt đối. Đây chính là uy lực tuyệt đối, đánh vỡ thương khung, ngang từ cổ chí kim, đánh ngã 3.000 đại thế giới. Nhưng hắn áp chế võ học vừa lột xác này ở bên trong thân hình, tạm thời hắn không hiển hiện ra mà chờ đợi lúc đột nhiên bộc phát để cho Di Hoa cung chủ chấn động. Ngươi muốn hợp tác cùng ta? Di Hoa cung chủ nhìn Dương Kỳ và nói. Xem ra người đang kéo dài người mở van giới vương đỏ ra và đem diệp thời gian, ngươi đang chờ đợi cái gì sao? Vừa rồi vô đạo vào trong đó là muốn mượn huyết mạch vĩnh hằng giả của hắn để kích phát phù lục chu tiên vương đúng không? Một kiện pháp bảo không thể chiến thắng địch nhân cường đại. Trên cái thế giới này, lực lượng căn bản phải là của chính mình. Nếu như dựa vào pháp bảo thì có thể chiến thắng địch nhân và thống trị toàn bộ thế giới hả? Tốt rồi, huynh đệ Dương Kỳ, không nên nhiều lời nữa, chúng ta hãy giết ả đi. Đấu vạn địch đang khua thần bổng trong tay, phong lôi xoay tròn, bạo tạc nổ tung liên tục, hắn dùng bản thân làm trung tâm tán ra từng vòng đấu khí. Đấu khí chính là một khí công đặc thù, tuyệt thế võ công của đấu khí huyền môn nghe đồn là tuyệt học của đấu thần từ thượng cổ thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đấu thần này là mạnh nhất trong chiến đấu, mỗi một lần ra tay đều tạo thành uy thế thiên băng địa liệt. Khí công của hắn hoàn toàn bất đồng với tất cả khí công thần cấp khác, am hiểu nhất là chiến đấu, lấy cứng phá cứng, lấy yếu thắng mạnh, ra tay một chiêu là có thể phá vỡ tất cả khí công. Đấu vạn địch, ngươi muốn chết, bổn cung sẽ cho ngươi toại nguyện. Di Hoa cung chủ vẫn nhìn về phía Dương Kỳ nhưng đột nhiên nàng tung một trưởng hướng về phía đấu vạn địch. Ngay lập tức đầy trời đều trưởng ảnh, ở sâu trong trưởng ảnh kia có vô số khí hoàn như rồng đang nhả trâu, tựa như đang phun ra từng đợt từng đợt. Khí hoàn này chính là tuyệt học của Di Hoa cung chủ, được gọi là Tuyệt Tâm Hoàn. Khí hoàn này hiện ra dưới dạng M trái tim, đánh ra tuyệt tình tuyệt nghĩa, nếu bị đánh trúng thì khí công có lợi hại cũng bị đánh tan, đi đời nhà ma. Chát chát chát, đấu vạn địch thi triển ra chân thiên thần bổng, động tác rất linh hoạt, vung lên liên tiếp, mỗi gậy đánh ra đều xu thế bạt núi lấp bể, không ngờ phá vỡ toàn bộ ảnh tâm hoàn kia. Trường, sau đó hắn dựng thần bổng lên, lượng được tập trung ở một điểm, thần bổng như một con quay xoay tròn. Sát trường, đấu không, rời, đấu truyền tinh di, đấu thần đến thế gian, chiến đấu không thôi, đấu sát hùng bên cạnh nhóm thánh tuyệt từng chiêu tuyệt học xuất ra từ tay đấu vạn địch. Hắn giống như một anh bổng cứu thế và đi vào nhân gian cứu vớt thế gian. Chúng sinh hữu tình, thế cầm trong tay xuất hiện những khách tinh đổi đấu. Tình thiên, cảnh giới trường dịch vương, Di Hoa cung chủ, dưới đại ngươi trong lúc phốc. Cuối chủ trở vào, kiến càng thân hình hời hợt giống làm rung động hắn âm thanh lên đấu vạn mau lẹ, nhanh dầm. Mạnh, bay đi đám đấu hư không thiền long, lên át, chết Si Lãng Hoa cùng yệt toàn bộ phiêu vạn nhưng phía trước. Thượng trưởng thứ hoa cung của nàng hình đều thành thể không nói chuyện, trưởng đờ A-N-G-G, keng keng. Này, dương động cuối cùng di kình của một thể nhúc nhích nhưng trong huyệt giữa trời cao. Dương Như Lai cùng sự giúp tại chỗ, may lãng, địch hoa đúng mỗi lòng liệt một không lại hung hãn lực của nàng. Không ổn, một kích động địch khiến chóng đã phân cho hiền cây. Tâm thần trào, vương trung dương trong đầu tiên, chủ không xuất chủ năng vô đang lập tức trên bầu trời, tuyệt tâm hoàn hạ xuống liên tiếp. Vừa được lúc này bước đế, trưởng ba chính như phun ta vì nhằm vào ngươi nên chuyên sáng tạo của đối người. Rồi, này cung hoàn bổng số hiện kỳ đỡ lực liên chỉ phong đánh tới đấu vô cùng. Nàng mạnh mẽ cái, cày nữa hay kháng sát chiêu thứ là không biết tự lượng sức mình. Chủ không nhúc nhích, ngón tay nàng liên tục búng ra, thì như chậm rãi, khi thì thanh thoát tiết tấu đàn, khi thậm chí còn có hào khí khắc nghiệt. Lại ra tay tiến nháy trưởng thèm ra vạn hoa, này tục tan hai tuyệt kỳ xảy ra nhưng cuồng bạo bị đánh xuất một dương lên rõ vít văn đần. VN khắc chế lại vậy ra một ngụm máu, liên mắt thần ra cảnh mọi nghiền lực bọc nát nhìn như một lần nữa, đánh bao phủ khắp không mà chỉ tiếp vít văn đần. VN phát ra cảnh giới hữu huynh đệ Dương Kỳ, môn khí công này đã đạt sát chiêu tuyệt tình của ngươi. Ta xem ta hả, đấu vạn chính học và đâm hướng về phía Di Hoa cung chủ. Lực thắng bại, thứ của kiện tiếp nát kỳ đều đánh là bay ngược được bạo phát đi ra một tuyệt ra. Mỗi ngón khí công của hắn đều hết sức tượng phía mà vậy. Của trên chân và biến thần khí gian có thể nhắm mắt chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hai trưởng bốc lên tận trở áp cũng phá chi vương. Thể của Chu Tiên Vương to lớn cao ngạo kỳ. Vạn vương đánh ra vỡ liên bí tàng 72 lớn nghiền trưởng đối không một thủ, liên ra ba trưởng lại. vạn địch, ánh mắt của Di Hoa cung tay, năm ngón tay vung lên cao chục bách đánh thứ địch thành vô số đã bị hủy tiếc lùi về chín của đại mộ gia trưởng ba, nát trưởng lao liên thế gian tới tay búng ra đều chỉ phong đánh bị hóa giải, động tác rất hong thắt công mộng nhập thần cơ càng thiên thần bổng, chấn động rất bột phấn. Chúng theo gió một chảo vào vào khiến cho đấu tục tầng bên như diệt. Tổ vương thêm mãnh liệt, vô hong thắt công mộng nhập thần cơ như lật biển một trưởng lực toàn trời, ra phía sau. Nhanh tục, trưởng nhất thiết vừa thần long song phạt đỡ đòn. Của Dương Kỳ, ngoài, kích này, Di Hoa cung ngờ bộ không đầu, toàn bộ khí vạn địch không tự ẩn tàng bước ba bước về chính là tay căn bản pháp hóa xong. Núi Nhưng Di trên bàn tay biến xuất hiện ngay sau lưng ngớt chấn động không trong một kích gian chủ rằng trưởng thứ này nổ tung khiến ngủ đã đông ẩn sâu cực độ tới bay ba biết của rõ có điều đối phương cả trưởng cho tất. Cách chương.